Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, bệnh cũ chết già. Trước đó, nàng suy nghĩ rất lâu, cũng không biết muốn như thế nào nói so sánh thích hợp. Nhưng nếu không nói, Tích Thúy lo lắng ngày sau khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Ta khả năng sắp chết. Tích Thúy nói, nếu ta chết, ngươi không cần đến tìm ta. Lần này ta có dự cảm. Nàng mi mắt buông xuống. Sau khi ta chết liền có thể về nhà. Thúy Thúy, hắn dương mắt, đỏ tím mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Tựa hồ căn bản không để ý nàng nói những gì. Trên mặt như cũ là mang theo mặt ôn hòa ý cười. Hai mắt oánh nhuận như ngọc. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Hắn nói, chậm rãi siết chặt cổ tay nàng. Nhưng bàn tay chung cổ tay quá nhỏ. Giống như hắn vừa dùng sức nhi liền có thể bẻ gãy một dạng. Vệ đàn sinh buông lỏng chút ràng buộc. Sẽ không để cho nàng chết. Nàng không có khả năng rời đi hắn. Chẳng sợ hắn cũng thật sự có này dự cảm. Ta sau khi rời khỏi, thay ta chiếu cố tốt Diệu Hữu. Tích Thúy nói tiếp, nếu có cơ hội, nhiều mang nàng ra ngoài đi một chút cũng hảo. Thanh niên tuy không lên tiếng trả lời, nhưng Tích Thúy tin tưởng hắn có thể làm được. Thúy Thúy, hắn đột nhiên lôi kéo cổ tay nàng, dán tại hắn trên gương mặt. Người yêu ta, luyến tiếc bỏ lại ta cùng với Diệu Hữu. Da thịt tướng dán, đầu ngón tay tựa hồ va chạm vào nhẹ nóng thủy ý. Tích Thúy cả người chấn động, cáo biệt mắt, không đi xem hắn, nếu ngươi chết, ta sẽ đi tìm ngươi. Hắn mỉm cười, vẫn tìm ngươi, mãi cho đến, ngươi nhìn thấy ta đáng thương, thương xót ta, chủ động xuất hiện tiến lên độ ta ra khổ hải mới thôi. Thúy Thúy, hắn hôn nàng tóc mai, nhẹ nhàng mà suy nghĩ, ngươi yêu ta, đừng ly khai ta. Một tiếng lại một tiếng, tựa hồ tại niệm cho mình nghe, chỉ có như thế tài năng hóa giải đáy lòng vô tận mờ mịt cùng bi thương. Trong đình viện hoa đô héo rũ quá nửa, bảo hộ hoa chuông thượng rơi xuống tuyết, phong cũng bất động, tử vong tức tại trước mắt, Tích Thúy tâm tình lại phá lệ bình tĩnh. Vệ đàn sinh cố chấp đi mời rất nhiều đại phu, kinh thành đại phu không được. Lại đi địa phương khác thỉnh, thậm chí Ngô Hoài Phỉ cũng đã không hề lừa gạt nàng. Hắn lại là không chịu tin tưởng, nhân lực chung quy hữu hạn. Hắn tận mắt thấy, nàng bất luận đổ bao nhiêu dược, đều không thể tạm hoãn nàng suy vong tốc độ. Lồng ngực chung cảm thụ thực xa lạ, giống có một phen độn dao tại một chút tiếp một chút cắt. Nàng muốn chết. Đầu lưỡi thậm chí đã muốn không thể nếm ra vị thuốc nhi đến. Nuốt vào hầu trong miệng, giống nuốt uống trắng nước một dạng. Cũng là lần đầu tiên, hắn đi không sơn tự, quỳ tại Phật đà trước mặt. Hắn từng mắt ngậm đùa cợt thấy những kia tại Phật trước đau khổ dãy giụa chúng sinh. Nay cũng quay về chúng sinh, Phật đà thiếu niên du lịch già Bì La Thành, gặp bệnh cũ chết chờ sự. Tâm sinh đau buồn ghét, làm là tư duy, này bệnh cũ chết, chung đáng ghét cách, chung có một ngày, xuất hiện ở ra là lúc đến, siêu nhiên lăng hư, quá thành mà đi, không ngừng tám khổ, bất thành vô thượng bồ đề, không chuyển pháp, lân, chung không hoàn cũng, cây đàn hương Phật tượng, như trước không có thay đổi gì, lẳng lặng đứng ở trong đại điện. Trước sau như một ôn hòa từ bi, hắn tay trái rủ xuống, thi cho nguyện ấn, có thể mãn chúng sinh nguyện, tay phải gập tay hướng về phía trước duỗi, làm vô ý ấn, có thể trừ chúng sinh khổ. Nay vừa vặn tân niên, lui tới dâng hương khẩn cầu một năm mới phú quý bình an người không ở số ít. Tại lui tới khách hành hương, lượn lờ hương vụ chung, thanh niên đóng con mắt. Khóe môi thường đeo ý cười, rốt cuộc thu liễm được sạch sẽ. Đường xuống núi thượng, vệ đàn sinh thấy được một chi mai hoa. Hắn chưa bao giờ từng nhìn đến đẹp như vậy mai hoa. mạo đầy trời phong tuyết nở rộ, cứng cỏi mà bao hàm sinh cơ. Đêm khuya, lại rơi xuống một hồi lạnh lùng đông vũ, tiếng sấm cuồn cuộn, hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một chút thoáng nhìn nằm tại giường bên cạnh nàng. Nàng sắc mặt tái nhợt, cánh môi không có chút huyết sắc nào, mặt càng tiêm, xương gò má nhẹ lồi, trường mà xoắn mi mắt che ở trên mí mắt. Từ lúc Tích Thúy bệnh sau, trong phòng liền cả đêm địa điểm đèn, lất phất dạ vũ đều dừng ở chuối tây thượng. Bỗng nhiên một cái phích lịch chợt vang, nàng lại không phát giác, sắc mặt tái nhợt vùi ở đệm chăn chung, như là mất đi hô hấp cùng sinh cơ. Trong lòng hắn xẹt qua một mạt bối rối, theo bản năng đi sờ của nàng dưới mũi, hô hấp tuy mỏng, lại giống một căn tuyến treo một dạng, không đến mức đoạn tuyệt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì sợ hãi mà cương ngạnh ngón tay chậm rãi chụp chặt. Lại nhìn nàng thì vệ đàn sinh lại cảm thấy mờ mịt cùng xa lạ. Nàng đệm chăn chung vươn ra tay, móng tay đóng thượng đỏ tươi đã muốn loang lổ, giống người nào chết khô mai. Hắn nhìn cảm thấy chói mắt, trong lòng lại lần nữa mạnh xuất hiện ra một trận sợ hãi. Sợ hãi trên người nàng tử khí, sợ hãi tử vong, sợ hãi sẽ cùng nàng đồng giường cộng trầm. Vệ đàn sinh xốc lên màn, chậm rãi đi xuống giường, đến ngày thứ hai đều không lại trở về. Từ đó về sau, hắn không còn có ở trong phòng ngủ lại, hắn mỗi ngày đều sẽ đi tìm khác biệt danh y, lại không muốn sẽ cùng nàng cùng nhau ngủ, không muốn lại xuất hiện tại trước mặt nàng. Tích Thúy hiện tại tỉnh được thiếu, ngủ được nhiều, quá nửa thời gian đều ở đây trên giường vượt qua. Nàng hiện tại thường thường nằm mơ, có đôi khi là mơ thấy vệ đàn sinh, có đôi khi là mơ thấy ba mẹ nàng, có đôi khi là vệ đàn sinh nắm đã muốn 5-6 tuổi Diệu Hữu đang tại trên thềm đá đi. Có đôi khi lại mơ thấy Cao Khiên, Ngô Hoài Phỉ cùng cái khác rất nhiều người. Nàng cũng không phải lúc nào đều là ngủ, ngẫu nhiên cũng sẽ tỉnh lại. Hôm nay tỉnh lại thời điểm, Tích Thúy đột nhiên cảm giác được chính mình tinh thần đặc biệt tốt. Không chỉ có thể dưới, thậm chí có thể uống cháo. Nàng bệnh nặng, chỉ có thể uống chút cháo hoa, nhưng ngọt lịm cháo nhập khẩu, hồi vị lại là nhẹ ngọt. Tích Thúy uống một ngụm, hỏi Hải Đường, trong cháo bỏ đường? Hải Đường chỉ nhìn nàng chảy nước mắt lắc đầu. Tích Thúy nhíu nhíu mày, lại nếm một ngụm, đúng là ngọt, ta nếm tựa hồ là ngọt. Hải Đường nhìn nàng, nước mắt lại nhịn không được rớt xuống, nghẹn ngào nói, trong cháo không bỏ đường. Tích Thúy cười nói, ngươi khóc cái gì? Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi bây giờ lưu lại chút nước mắt, chờ ta chết thời điểm lại khóc. Hải Đường nức nở một tiếng, một bên gật đầu lại một bên rơi nước mắt. Hải Đường phụng dưỡng Ngô Tích Thúy toàn tâm toàn ý. Tích Thúy cũng đã vì nàng nghĩ xong ngày sau tính toán, vì nàng chuẩn bị khế ước bán thân cùng tiền bạc. Bất luận là rời đi hoặc là trở lại Ngô phủ, đều dựa chính nàng quyết định. Nàng hiện tại bộ dáng này hẳn chính là hồi quang phản chiếu. Uống xong cháo, Tích Thúy không quá nguyện ý lãng phí cơ hội tốt như vậy. Đi xem Diệu Hữu, nàng ngủ ở trong nôi ngủ được an tường. Tích Thúy vươn ra đầu ngón tay nghĩ chọc nàng một chút, lại lo lắng đem bệnh khí qua cho nàng, liền thu ngón tay về, ghé vào trước nôi, chỉ cười cười, lại trở lại trong phòng thời điểm, lại không nhìn đến vệ đàn sinh thân ảnh. Hôm nay hắn cũng không về đến ngừng. Tựa vào trước giường, Tích Thúy bình tĩnh khép lại trên đầu gối thư. Đối kia tiến đến truyền tin tiểu nha hoàn gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Chờ nha hoàn kia lúc rời đi, yết hầu lại đột nhiên cực kỳ được ngứa. Tích Thúy cong lên lưng, kịch liệt bắt đầu ho khan, giống như muốn đem phổi máu chảy đầm đìa theo yết hầu mắt trong khụ đi ra. Khụ được nước mắt nước mũi giàn giụa, chật vật không chịu nổi. Này tiểu biến thái bất hòa nàng cùng nhau ngủ cũng hảo, Xuyễn đều hô hấp, Tích Thúy bình tĩnh xoa xoa khóe môi. Khổ chung mua vui nghĩ, nàng bộ dáng bây giờ chính nàng cũng ngại xấu. Buổi tối hở một cái muốn ho khan, một ho khan chính là nước mắt nước mũi nước miếng cùng nhau chảy xuống. Không biết vì cái gì, nàng kỳ thật, không quá nguyện ý nhường Vệ Đàn Sinh nhìn thấy. Người trong gương, đã muốn không thể xưng là người, càng như là quỷ, bộ da người trôi giạt từ từ quỷ. Nếu là giống trước hai lần đó, sạch sẽ lưu loát chết đi đổ hoàn hảo. Giống như bây giờ, treo một hơi, chính là không chết được. Không khỏi quá mức tra tấn người. Thổi tắt đèn, Tích Thúy như cũ cảm thấy lạnh. Hàn ý dâu tận xương tủy chung. Trong phòng đốt than củi, phòng bên trong ấm áp như xuân. Nàng một người đắp hai giường chăn bông, làm thế nào cũng che không nóng. Tay chân đều là lạnh, Tích Thúy theo bản năng đem chính mình co lại. Sinh bệnh thời điểm, nàng lại phá lệ nghĩ nhà nàng Thái Hậu. Nghĩ đến khi còn nhỏ, nàng cảm mạo lại nuốt không nổi giao nang. Nước khụ đi ra một thân, nhà nàng Thái Hậu vừa mắng nàng lại một bên dạy nàng như thế nào uống. Uống xong cho nàng đắp chăn xong, nói im lìm đầu che vừa cảm giác liền vô sự. Nàng có chút hủy khuất, nghĩ nhanh lên về nhà. Nửa đêm, Tích Thúy lại cảm thấy nóng. Tại một trận lạnh nóng luân phiên chung, tỉnh lại sau, lại hỗn loạn ngủ. Hắn mỗi ngày đều đi không sơn tự. Ngày đông đêm rét, lạnh đến mức thấu xương. Hắn mang gió núi cùng lạnh tuyết, đi chùa trong dâng hương. Một lần lại một lần khẩn cầu Phật Đà. Kia vô số Phật tràng bị gió núi thổi đắc qua lại phiêu đáng. Phật tràng dưới như ý châu leng keng được vang. Phật trước, hắn vì nàng cung cấp nuôi dưỡng trường mệnh đèn. Tại ẩm ướt lạnh lẽo trên sàn chiếu ra mờ nhạt một đoàn nhìn. Hắn trên cổ tay Phật châu cũng phản chiếu một đường đèn diễm. Sinh cùng tử tại trong điện giao thác. Xuống núi thời điểm, Vệ Đàn Sinh vừa lúc đụng phải Kỳ Khang Bình. Kỳ Khang Bình kỳ thi mùa xuân thi đạt sau, vẫn chờ ở trong nhà chờ thụ chức. Ở trong nhà vô sự, hắn ngày thường liền thường thường cho cùng năm ra ngoài yến ẩm. Lôi kéo quan hệ nhân mạch. Đến tân xuân thời điểm, các sắc bái thiếp xuống được càng nhiều. Nhân tế đi lại được càng thêm thường xuyên. Bởi vì Tích Thúy bệnh nặng duyên cớ, hắn đã muốn từ chối quá nửa. Lúc này gặp phải Vệ Đàn Sinh, là thỉnh hắn cùng đi gặp lại bộ một vị quan viên. Việc này sự tình liên quan đến tiền đồ, hắn từ chối không được. Một người đi lại không khỏi có chút thấp thỏm. Hắn vị này biểu đệ ở kinh thành được hưởng nổi danh, như có hắn tiếp khách tự nhiên không thể tốt hơn. Huống chi này Tích Thúy bệnh nặng trong người, Kỳ Khang Bình cũng hy vọng hắn có thể nhiều ra đến đi một chút. Mà giải sầu, thanh niên trước mặt hơi suy tư, liền mỉm cười gật đầu, đáp ứng, hào. Kỳ Khang Bình nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Tích Thúy, vừa liếc nhìn hắn sắc mặt. Hắn hôm nay mặc kiện ngọc sắc áo bào, thạch thanh sắc áo choàng, sau đầu cột lấy hạnh sắc hoa sen lén xăm dây cột tóc. Trên cổ tay mang chuỗi oánh màu trắng Phật châu, đơn đứng ở đàng kia, liền là bảo hàm nhìn ngậm, phong lưu hàm xúc, chẳng trách, trong kinh người đều xưng hô hắn vì tiểu Bồ Tát, mà nay, hắn như ngọc trên mặt như trước như Bồ Đề Tát đóa giống bình thường dịu ngoan ấm áp. Tựa hồ đệ muội bệnh nặng vẫn chưa tại trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn nhìn qua như trước sơ lãng trầm tĩnh, mọi người đều có mọi người cách sống. Có lẽ đàn nô cho đệ muội tại phu thê tình cảm vốn là đạm mỏng một ít. Kỳ Khang Bình cảm thấy than nhẹ, tiệc rượu chung, ăn uống linh đình, ánh đèn đong đưa rơi. Chủ nhân mời nhạc kỹ cho vũ cơ đến trợ hứng, xanh tiêu từng trận, kia trong sân vũ cơ tùy theo xoay thân bãi lưng. Tuyết chân đạp ra vũ bộ, tế nhuyễn vòng eo lay động, xiêm y vẽ ra ôn nhu mà hữu lực đường cong, mảnh khảnh mắt cá chân thượng, nở nang trên cánh tay, các sắc chuông cùng châm vòng đinh đương vang, tựa hồ một giây sau liền muốn làm mùi thơm rơi vào trong chén. Vệ đàn sinh đoan tọa chứ, nhìn xiêm y, ánh đèn cho tiền chuông lay động, cũng có thể mỉm cười phụ họa hai câu. Một khúc vũ tất, vũ cơ trên mặt ửng đỏ, mồ hôi theo trắng nõn mặt rơi xuống, nhìn nàng khỏe mạnh nở nang tứ chi. Hắn bỗng nhiên lại nhớ đến nằm ở trên giường nàng, nghĩ tới hắn trước khi đi nhìn đến một cái liếc mắt kia. Nàng đệm chăn chung buông xuống ra tay cánh tay, giống nửa thanh khô mai, tử khí trầm trầm, thanh niên bỗng dưng siết chặt cốc rượu, trong lòng như là bị cái gì nặng nề mà nện một cái chớp mắt. Nổi lên một trận đau cắt tựa đau đớn, đau đến đầu ngón tay hắn vẫn đang run. Vũ Nhạc không thể nghi ngờ là xinh đẹp, so nàng mỹ hơn, nhìn nàng bệnh nặng bộ dáng, hắn lần đầu tiên sợ hãi tử vong, như thế tham luyến sinh cơ. Ngoài cửa sổ lại phiêu khởi tuyết, ánh đèn trong phòng để lộ ra một chút, chiếu rọi như nhứ trắng tuyết ở trong đêm đen xoay tròn bay lên. Yên hoa, rầm, chiếu sáng bầu trời đêm, hạ xuống vô số tinh tử. Nhưng khi nhìn trước mắt thanh sắc khuyển mã, da thịt bạch cốt, hắn đột nhiên rất tưởng trở về. Trở về khẽ ngửi nàng giữa hàng tóc chua xót vị thuốc nhi. Những kia trần thế mỹ, những kia tươi sống cũng không bằng nàng. Thanh niên mi mắt mờ mịt chớp chớp, trong lòng như là thiếu khối cái gì. Gió thổi qua đều ở đây xinh xinh đau. Trong giây lát, hắn đột nhiên hiểu được. Hắn sợ hãi chưa bao giờ là nàng, chán ghét cũng không phải nàng kéo dài hơi tàn bộ dáng. Chung quy, hắn chưa từng e ngại qua tử vong thân mình. Hắn từng ngày ngày đêm đêm tu trì bạch cốt xem, đối với xác chết xem nghĩ tu hành. Hắn sợ hãi chỉ là nàng sẽ chết, chỉ cần vừa nghĩ đến nàng sẽ chết, nàng sẽ rời đi hắn. Hắn liền rốt cuộc không thể chịu đựng được tiếp tục chờ ở nơi đó. Hắn chán ghét là thúc thủ luống cuống, trơ mắt nhìn nàng rời đi nhưng không có biện pháp gì chính mình. Trong nháy mắt, hắn muốn trở về, lập tức đuổi trở về. Tựa hồ là vì xác minh ý nghĩ của hắn, tiếng động lớn ầm ĩ trên yến hội đột nhiên vội vàng đuổi tới một cái tiểu tư. Ánh mắt của hắn vội vàng quét một vòng, rơi vào hắn cùng với Kỷ Khang Bình trên người. Vội vàng khom người hành lễ. Lang quân, tiểu tư bám vào hắn bên tai, nhẹ giọng nói, trong phủ đến tin tức, nương tử không nhanh được. Sao nàng sắp chết? Tích Thúy Hôn trầm nghĩ, nàng gặp được Diệu Hữu, gặp được Ngô thị hai vợ chồng, gặp được Ngô Hoài Phỉ, gặp được Vệ Dương thị cùng Vệ Tông Lâm, gặp được Tôn thị Hoàng thị, Thích Nhi cùng Thư Đào. Lại duy chỉ có không nhìn thấy vệ đàn sinh kia tiểu biến thái. Nàng nghe được Vệ Dương thị đang thúc giục gấp rút, có nha hoàn cuống quýt trả lời, đã muốn đi thỉnh lang quân tiếp được. Tích Thúy cũng nghe không rõ ràng, nàng giống như nhìn thấy hệ thống kia đoàn bạch quang, thấy được nhà cao tầng, dần dần như ngừng lại một chỗ nho nhỏ dân cư trong. Trên cửa sổ phản chiếu đèn treo ấm áp nhìn, sao xe ngựa chạy đến một nửa thời điểm, cố tình xấu ở trên đường. Hắn giống như cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe được, mờ mịt đánh màn xe. Hành tàu tại băng lãnh đêm rét trong, đem Kỷ Khang Bình tiếng hô để qua sau đầu. Hắn đi được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, dần dần chạy tới. Hướng tới vệ phủ phương hướng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Hôm qua xuống một hồi đông vũ, địa thượng tràn đầy trơn ướt bùn tí cho tuyết nước, tuyết châu báu vào hài lý chung, đông lạnh được chân hắn tiêm cương ngạnh, bên tai xẹt qua đao cắt cách gào thét gió bấc. Hắn khi còn bé bị đánh gãy chân trái, lại bắt đầu đau, hắn què chân kỳ thật bình thường che giấu rất khá. Hảo đến hắn thậm chí quên mình là một què chân, chân trái cho chân phải một sâu một mỏng đập đi vào tuyết trong nước. Toàn tâm thấu xương đau, hắn muốn xem nàng, hắn nghĩ nhiều xem nàng. Thúy Thúy, chờ ta, chờ ta. Thanh niên khủng hoảng im lặng cầu xin, đỏ bừng hốc mắt đã có nước mắt tích tích rơi xuống. Hắn rốt cuộc chống đỡ không trụ, té lăn quay ra đất, bùn cho tuyết dính đầy vạt áo, rắn chắc băng lăng cắt qua bàn tay. Hắn mờ mịt bất giác đau đến đứng lên, tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía trước. Vệ đàn sinh giống như thấy được hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thúy Thúy thời điểm. Hắn vừa tỉnh lại, thưa thớt dưới bóng cây, vừa chống lại nàng cười nói, nha, ngươi tỉnh rồi, hắn muốn xem nàng. Hắn rốt cuộc chạy tới vệ phủ trước đại môn, vệ phủ yên tĩnh, như là giấu ở giữa đêm tối thú khẩu, nhưng bên trong phủ ngọn đèn lại ấm áp như ban ngày. Hắn vừa muốn cất bước tiến lên, phía sau lại truyền đến, rầm, rầm, hai tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, xa xa nhân ra liên tiếp yên hoa tại trong bóng đêm lên không. Tràn ra, cơ hồ trong cùng một lúc, ẩn ẩn, hắn đột nhiên nghe bên trong phủ tựa hồ bạo phát ra một trận cực kỳ bi ai khóc thét cho tiếng khóc. Hắn giật mình, vào đông tuyết đọng thành băng, thấu xương gió thổi được hắn sắc mặt trắng bệch, hắn mê võng sững sờ ở cửa phủ trước. Đầy trời tinh huy rơi xuống hắn một thân, không ngừng tám khổ, bất thành vô thượng bồ đề. Hắn nửa đời trước không biết sinh tử, là nàng giáo hội hắn sinh tử, mà nay, hắn lại muốn dùng nửa đời sau lại đi siêu thoát sinh tử. Tác giả có lời muốn nói, giao còn chưa chọc xong cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, chơi thuyền thêm vào mộc một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, chơi thuyền thêm vào mộc một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bạch lộc hai cái, hoa hoa, chân thật bảo, ích bách, thục nữ miêu độ, seri lăng nhi, xích thỏ mạch thành đưa trung hồn. Chơi thuyền thêm vào mộc, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, bắt được một chỉ nam phụ, cha rõ ràng, trầm, quyến luyến nước vô ngân, giống vụ giống mưa một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, mù tạc 50 bình, Marian đại hào 28 bình, khanh rượu 22 bình, phai mờ, thước cổ nguyệt 20 bình. Đường đỏ ma thự 12 bình, hạ thành, nguyệt hạ bước hơi mát, dính người quái dị, tuệ hy, thạch gặp, tự do sinh trưởng, phi lan, đại chi tiểu thư, nhiễm mùa thu, mặc vân bay thương, yêu yêu yêu 10 bình, huyền quân 8 bình, thuộc trọc, a ngốc, không chút hoang mang con lười quân, nấm, hoa hà tiếu cu, thục nữ miêu độ 5 bình. Khả ái tiệt duy 3 bình, lipo, một nghiễn lê mưa gạch dưới, một hứa cũng như ca, mà pháp thiếu nữ quách đức cương, mơ màng mờ nhạt, gấu đại 2 bình, hoa hạt rẻ, đại kiều lấy bác, viên viên cuồn cuộn, thanh từ, ba thiết, xúc sắc hoa, thẹn thùng lê trắng hoa, hiền hiền ni, ta hàm gì, giật mình như gặp cũ suối núi. Diệp miêu miêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.